chạy. Vẫn phát gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một luồng sáng bay nhanh về phía nam. Bọn hỏa huyền cũng bám theo sát gót. Con hỏa giao hơn 10 đầu rít lên the thé, đuổi theo bọn Vẫn Phác. Thế nhưng đuổi được hơn một cây số nó liền dừng lại, tức giận nhìn chằm chằm bóng bọn hỏa huyền dần biến mất. Dường như con hỏa giao không dám tiến lên phía trước. Từ đó có thể thấy được, tiên thú trong không gian chân hỏa đều có lãnh thổ riêng nhất định, không dễ dàng xâm phạm lãnh thổ của các tiên thú khác, nếu không khó tránh khỏi một trận quyết đấu sống mái. Bọn hỏa huyền bay cả trăm dặm mới dừng lại, thấy hỏa giao vẫn chưa đuổi theo, liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ có con hỏa giao 10 đầu đó, bốn người hỏa huyền tất nhiên sẽ quyết hạ gục nó, nhưng bọn họ lo sợ rằng giết con hỏa giao 10 đầu sẽ gây ra rung động mạnh, khiến nhiều tiên thú đuổi theo hơn. Khi đó không biết bọn họ sẽ phải chiến đấu đến bao giờ, ai biết trong không gian chân hỏa có bao nhiêu tiên thú. Sợ rằng dù bọn họ có không bị tiên thú giết chết thì cũng sẽ chết vì mệt. Hỏa huyền nghe Trấn Mang nói hỏa huyền tông bị tiêu diệt, sắc mặt đầy lo lắng, ánh mắt ẩn hiện sát khí, hung quang cùng hận thù. Lôi ma lúc đó vốn đã giết chết 23 vị trưởng lão khiến hỏa huyền tức giận đến nỗi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hỏa ngao. Lúc này, toàn bộ hỏa huyền tông bị tiêu diệt khiến nỗ lực mấy năm nay của hỏa huyền tan thành mây khói. Hỏa huyền ngưỡng mộ hỏa đế nên càng muốn có được trình độ như hỏa đế. Những năm gần đây, hỏa huyền đều cố gắng gia tăng thực lực của hỏa huyền tông bằng mọi cách. Vì cái gì? Là để nhất thống dung luyện giới. Giờ hỏa huyền tông bị diệt, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hỏa huyền. Lúc này, hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất trong đầu, đem kẻ đã tiêu diệt hỏa huyền tông kia ngũ mã phanh thây. Vẫn phát nhìn vẻ mặt lo lắng của hỏa huyền, chậm rãi nói. Hỏa huyền, chuyện hỏa huyền tông bị tiêu diệt chúng ta cũng rất phẫn nộ, cũng muốn báo thù, nhưng người cũng hiểu rõ, nếu như không sống sót ra khỏi không gian chân hỏa, làm sao chúng ta có thể tìm ra ai là kẻ đã tiêu diệt hỏa huyền tông được? Làm sao có thể báo thù? Chưa kể không gian chân hỏa này nguy hiểm dồn dập, chỉ sai một bước toàn quân sẽ bị tiêu diệt a. Hỏa huyền khẽ rên rỉ nhưng vẻ lo lắng trên mặt đã bớt đi vài phần. Hắn nhìn Sung Kun A Hờ, đôi mắt sáng ẩn chứa sát khí, thấp giọng nói. Không gian chân hỏa này quá rộng lớn, muốn tìm lối ra chẳng khác nào mò kim đáy bể. Biện pháp duy nhất rời khỏi đây chính là tìm ra bọn họ. Ta không tin tên tiểu nhân Trấn Mang này thực sự cùng bọn Dung Hỏa Tông đi tìm chân hỏa chi nguyên. Chúng ta cứ đuổi theo hướng của bọn họ, tất sẽ tìm được người của Dung Hỏa Tông. Trên người bọn họ tất có địa đồ. Kẻ dám tiêu diệt Hỏa Huyền Tông, bản tông sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Vẫn Phác gật đầu, nói, vậy chúng ta tiếp tục đuổi theo thôi. Chuyện Hỏa Huyền Tông tạm thời gác lại, chỉ cần ra khỏi đây, lão phu tin tưởng bốn người chúng ta đủ sức báo thù. Đôi mắt mờ đục của Vẫn Phác lóe lên lạnh như băng. Bốn người liền bay về phương Bắc. Tại một nơi ở trung tâm không gian chân hỏa nghiêng về phía đông 1000 dặm, sáu người hỏa ly đang chiến đấu với một đàn tiên thú vô danh to bằng ngón tay cái. Tuy phẩm cấp của những tiên thú này chỉ là thất giai, thế nhưng chúng cực kỳ đông đảo, chi chít phải đến vạn con, hình thành một đám mây màu đỏ rực, bao trùm lấy cả sáu vị cao thủ của Dung Hỏa Tông. Những tiên thú này tuy chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng cả người chúng được bao bọc lớp vỏ kim loại sáng loáng, chỉ để lộ ra cái miệng nhỏ nhắn cực kỳ sắc nhọn cùng đôi cánh màu đỏ. Sáu vị cao thủ Dung Hỏa Tông không ngừng duy trì lồng cương khí, tránh đỡ sự tấn công của bầy tiên thú. Cả đàn tiên thú chia làm sáu nhóm, bao vây kín mít sáu người Dung Hỏa Tông, điên cuồng cắn xé lồng cương khí của bọn họ. Đòn tấn công của bọn chúng tuy mạnh, nhưng còn chưa kịp phát huy tác dụng thì những tiên thú này dường như đã cảm nhận được một mối nguy hiểm cùng lúc tản ra. Sau đó lại cùng dâng lên, vô cùng khó tránh đỡ. Tập trung lại. Hỏa ly quát một tiếng, năm người diễm lễ nhanh chóng lại gần hỏa ly. Hỏa ly phất hai tay, một cái lồng cương khí bao trùm lấy cả năm người. Nhìn vô số cái miệng nhỏ nhắn vô cùng sắc nhọn. Hắn nghiêm trọng, ngồi trên không, khép hờ mắt. Toàn thân đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, hiện ra trên trời. Ngao! một tiếng long ngâm vang lên, ánh mắt hỏa ly phát sáng, một thần hồn to bằng cái đầu bay ra khỏi cơ thể hỏa ly, hòa vào luồng ánh sáng màu đỏ, một con rồng mơ hồ hiện ra trong đó. Giống, một tiếng giống to cất lên, trong luồng ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện một cái đầu rồng thật lớn, cái đầu rồng này hé cái miệng khổng lồ nuốt trọn bầy tiên thú đông nhung nhúc. Ngao ngao ngao, con rồng màu đỏ không ngừng giống lên, hỏa ly đang ngồi xếp bằng sắc mặt chợt nhợt nhà. Một lúc nuốt nhiều tiên thú như vậy khiến hỏa ly nhất thời không thể luyện hóa nổi. Lúc này, những con tiên thú này điên cuồng cắn xé con rồng màu đỏ. Chỉ thấy toàn thân con rồng phát ra lửa đỏ hừng hực, không ngừng gào rít trên không. Không gian ý niệm, trong con rồng vang lên tiếng gầm nhẹ của hỏa ly. Toàn bộ tiên thú đang điên cuồng cắn xé này dần biến mất. Cả bọn Diễm Lễ lo lắng nhìn con rồng không nhúc nhích trên không trung. Một trưởng lão thấp giọng nói, chuyện gì vừa xảy ra? Đại trưởng, đại sư Vinh hắn đã vận dụng không gian ý niệm. Toàn bộ đám tiên thú này đã bị tiêu diệt rồi. Chúng ta cứ chờ đợi thôi. Diễm Lễ nhìn con rồng thấp giọng nói. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng. Phải chờ bao lâu? Hỏa ly đã phải vận dụng không gian ý niệm mới đánh chết được những tiên thú này. Diễm Lễ không chỉ sợ hãi sự đáng sợ của không gian chân hỏa, mà còn thầm mắng sự đê tiện của Trấn Mang. Ba nơi được hỏa đế lưu lại bằng ký tự trên địa đồ rất có thể có chân hỏa chi nguyên. Nhưng hiện giờ tiên thú nơi đây quá nhiều khiến 6 người bọn hắn không thể chuyên tâm tìm kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, linh trí ở phía bắc cách trung tâm không gian chân hỏa chừng 1.000 dặm. So với hỏa huyền tông, dung hỏa tông thì liên minh chân hỏa thuận buồm xuôi gió hơn, căn bản là không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Bọn họ dựa theo chỉ dẫn trên địa đồ của hỏa đế, dọc đường không gặp mấy khó khăn, dù là có thì những thanh kiếm đen bay khắp trời của Thiết Kiếm Vương đều sẽ xử lý sạch sẽ. Trấn Mang lơ lửng trên không, nhìn xa xa phía trước, nói, rất có thể ba hướng đông, tây, bắc mà hỏa đế đánh dấu trong địa đồ là nơi có chân hỏa chi nguyên. Chúng ta trước hết hãy đi về phía bắc đã. Nơi nào trong ba nơi ấy có khí tức khiến bản tông phải kiêng dè thì rất có thể sẽ có chân hỏa chi nguyên. Thiết Kiếm Vương gật đầu, nhìn phía trước nói, trước kia bản vương đi vào trung tâm của đại địa chi nguyên gặp rất nhiều trở ngại, không thể vượt qua. Chắc chắn chân hỏa chi nguyên cũng sẽ có những trở ngại đáng gờm. Dù thế nào thì Trấn Mang, ngươi đừng quên lời hứa. Trấn Mang nhíu mày, rồi cười, nói, Thiết Kiếm, chúng ta đã quen biết nhiều năm rồi, ta đã khi nào không giữ lời chưa? Nhất định khi đạt được đại địa chi nguyên, ta sẽ cùng ngươi tới tiên đạo giới cướp hỗn kim chi nguyên. Thiết Kiếm Vương gật đầu, tay bắt sau lưng, chân đạp một thanh kiếm đen lớn, dẫn vô vàn thanh kiếm đen khác bay về phía bắc khiến người nhìn mà sởn cả gai ốc. 12 vị trưởng lão của Liên minh Chân Hỏa vẻ mặt ngượng nghịu, cung kính, không cả dám thở mạnh. Trước mặt cường giả, luôn luôn cung kính là trách nhiệm của bọn hắn. 14 người cùng bay về phía bắc. Cách bọn họ khoảng 1.000 dặm, Lôi Cương và Tiểu Giác cũng đang bay về phía bắc. So với bọn họ, Lôi Cương cùng Tiểu Giác cũng gặp phải một số phiền toái. Có điều rất may là Lôi Cương có trở thủ vô cùng mạnh. Lúc này, Lôi Cương và Tiểu Giác đang lơ lửng trên không. Trước mặt hai người là một gã hán tử tráng kiện, khôi ngô cao khoảng một trượng đang giao đấu với Hỏa Giao. Gã hán tử này chính là Hỏa Hoàng. Trong không gian chân hỏa, sức mạnh của Hỏa Hoàng tăng lên mấy lần. Linh khí thuộc tính hỏa rào rạt trong không gian không ngừng ùa vào trong cơ thể Hỏa Hoàng, chuyển hóa thành sức mạnh tấn công vô cùng lớn. Phụ thân, trận pháp hình nhân của người hơi lạ lùng nha. Tiểu Giác nhìn Hỏa Hoàng đang tấn công hỏa giao liên tiếp, đột nhiên nói, a, là chỗ nào? Lôi Cương thản nhiên nhìn Tiểu Giác, nói, ta không biết, so với hình nhân bình thường thì hình nhân này không giống lắm. Hình như hắn có sinh mệnh, nhưng lại không giống với con người, cũng không phải là linh thú như ta. Dường như là sinh mệnh của trời đất vậy. Tiểu Giác vừa nói vừa nhìn về bầu trời, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Từ khi nhìn thấy Hỏa Hoàng, Tiểu Giác vẫn liên tục suy nghĩ, nhưng lại không thể nói rõ được nguyên nhân là gì. Sinh mệnh gì gọi là sinh mệnh của trời đất? Lôi Cương quay sang, nghi hoặc hỏi. Tiểu Giác nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Lôi Cương, xấu hổ cười nói. Có lẽ ta diễn đạt chưa được rõ ràng, cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Nói tóm lại, hắn không giống với chúng ta. Sau đó, Tiểu Giác hình như nghĩ ra chuyện gì, nói, được. Người thử nghĩ xem, người đã bao giờ triệu hồi một lúc hai trận pháp giống nhau chưa? Người cứ thử bố trí một trận pháp giống y như thế mà xem. Theo ta đoán thì hình nhân kia sẽ không có linh trí giống như hỏa hoàng này đâu. A, Lôi Cương nhìn vẻ mặt chắc chắn của Tiểu Giác, ngẫm nghĩ, đúng thật là hắn chưa từng bố trí hai trận pháp hỏa hoàng cùng một lúc. Thần thức Lôi Cương khẽ động, tiên thạch bay lượn, nháy mắt hắn đã bố trí ra một trận pháp hỏa hoàng. Đợi đến lúc niệm chú xong, tiên thạch liền phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một bóng người cao tới hai trượng xuất hiện trên trận pháp. Người này không nhúc nhích, đứng lặng yên như tảng đá trên không. Lôi Cương nghi hoặc, đi tới trước mặt hình nhân này, phát hiện ngũ quan của hình nhân này rất giống với hỏa hoàng, nhưng đôi mắt y ngây ngốc, vô hồn, không có vẻ tức giận, cũng không hề tạo ra cảm giác uy hiếp. Lôi Cương trầm mặc, chuyện này là sao? Vì sao đều là hình nhân triệu hồi từ cùng một trận pháp lại có khác biệt lớn như vậy? Hắc hắc, phụ thân, người thấy chưa? Tiểu Giác nhìn chằm chằm hình nhân một lúc lâu, nói. Lôi Cương gật đầu, thu hồi trận pháp. Hắn nhìn hỏa hoàng, phát hiện y đang vác cái xác khổng lồ của con hỏa giao trên lưng đi tới. Nhìn dáng điệu của hỏa hoàng y như một đứa bé đang cố tranh công, Lôi Cương trầm tư. Hỏa hoàng rốt cuộc có điểm gì đặc biệt? Vì sao không giống các hình nhân bình thường? Vì sao một hình nhân lại có linh trí cao như vậy? Dừng lại. Lôi Cương khẽ niệm. Hỏa hoàng đang đi tới đột nhiên dừng lại tại chỗ. Lôi Cương bất ngờ nhận ra hỏa hoàng cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn liền hít một hơi thật sâu. Hỏa hoàng quả nhiên không giống các hình nhân bình thường khác, mà giống như con người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố. Chuyện này là sao? Nhìn hỏa hoàng đang khiêng hỏa giao, Lôi Cương bất chợt kinh ngạc. Hình như hắn không hề ra lệnh cho hỏa hoàng vác xác hỏa giao a. Chẳng lẽ y muốn cái gì đó từ cơ thể hỏa giao? Lôi Cương do dự một lúc, thầm niệm, ra lệnh, xác con hỏa giao này tùy ngươi xử lý. Dường như hiểu được điều Lôi Cương nói, ánh mắt hỏa hoàng lóe lên ánh sáng đỏ rực. Con hỏa giao dài đến hơn 10 trượng bị hỏa hoàng ném xuống đất, y hạ xuống đứng trên xác hỏa giao, khép hờ đôi mắt. Lôi Cương cùng Tiểu Giác kinh ngạc nhận ra, một luồng linh khí thuộc tính hỏa tinh khiết từ trong cơ thể hỏa giao tuôn ra, nhập vào trong người hỏa hoàng. Xác con hỏa giao dài gần 50 trượng co lại, cuối cùng chỉ còn 10 trượng. Hỏa hoàng dường như cũng không có ý định buông tha cho con hỏa giao. Y xuất hiện trên đỉnh đầu nó, khẽ nhếch cái miệng rộng, chỉ thấy ở vị trí phía dưới cái đầu của hỏa giao 7 thước, một viên thú đan màu đỏ to bằng nắm tay bay ra. Viên thú đan nhanh chóng biến thành một con hỏa giao, bay đi. Hỏa hoàng khẽ cười nhạt, há rộng miệng, bay về phía con hỏa giao nhanh như trước. Dường như có một luồng hấp lực khiến con hỏa giao do viên thú đan biến thành nhanh chóng bị hỏa hoàng nuốt lấy. Mà xác con hỏa giao lúc trước bị một trận gió thổi qua, hóa thành vô số mảnh nhỏ tản mát trong không trung. Hỏa hoàng nuốt xong dường như rất vui mừng, đôi mắt đỏ rực liên tục quét nhìn bốn phía xung quanh như thể đang tìm kiếm một con hỏa giao khác. Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Hỏa hoàng vô cùng quái lạ. Không chỉ hỏa hoàng, mà mộc hoàng, thổ hoàng cũng vậy. Rốt cuộc tam hoàng là sinh vật như thế nào? Vì sao chúng lại có linh trí cao như vậy? Lôi Cương suy nghĩ một hồi lâu cũng không kết luận được điều gì. Cuối cùng đành thở dài. Hắn không ngừng cười khổ. Đây không phải là tự mình chuốc lấy khổ sao? Tam hoàng có thần trí là chuyện vô cùng tốt. Hắn có được 3 bảo tiêu mạnh như vậy quả là may mắn a. Lúc này, Lôi Cương khẽ niệm chú. Ra lệnh cho hỏa hoàng. Ngươi đi về phía bắc. Gặp tiên thú nào có thể giết được thì cứ giết. Hỏa hoàng vốn đang quan sát bốn phía nghe thấy Lôi Cương nói thế, ánh mắt đỏ rực hấp háy, nháy mắt biến mất trong không trung. Tiểu Giác đang quan sát hỏa hoàng, ngạc nhiên nói, phụ thân, người để nó đi vào trong đó sao? Ha ha, cứ để y mở đường cho chúng ta. Lôi Cương thản nhiên cười, rồi cùng Tiểu Giác chậm rãi bay về phía trước. Nhờ có Hỏa Hoàng mở đường, hai người không gặp phải nhiều nguy hiểm. Tiên thú ở đây ẩn nấp tuy nhiều, thế nhưng Hỏa Hoàng không rõ vì hiếu chiến hay vì muốn nuốt thú đan của tiên thú mà điên cuồng hạ gục bọn tiên thú. Hỏa Hoàng vốn cao một trượng, nhờ hấp thụ không ít thú đan mà thân thể dù vẫn nhỏ bé nhưng khí tức của y phát ra thì càng lúc càng đáng sợ. Lôi Cương và Tiểu Giác cùng đi thẳng về phương Bắc. Dọc đường đi cả hai nhìn thấy không ít xác tiên thú rải rác trên sa mạc đỏ rực. Sự thực đã chứng minh, sức mạnh của Hỏa Hoàng đã vượt qua dự đoán của Lôi Cương. Lúc này, Lôi Cương và Tiểu Giác bay nhanh như chớp về phía Bắc. Xác linh thú nằm trên sa mạc ngày càng nhiều. Lôi Cương chỉ biết than thầm Hỏa Hoàng thực quá mạnh. Tiên thạch không còn nhiều, người mau bố trí trận pháp trong giới chỉ đi, rồi gọi ta ra. Nhanh lên một chút, ta muốn tìm bọn chúng. Lôi Cương đang bay nhanh đột nhiên có tiếng nói vang lên trong đầu. Lôi Cương giật mình, dừng lại trên không, vẻ mặt ngượng nghịu, giọng nói trẻ con vừa rồi là của Hỏa Hoàng sao? Lôi Cương nhất thời chỉ nghĩ đến một chuyện, hình nhân do trận pháp của hắn gọi ra lại có thể truyền tin cho hắn sao? Lôi Cương hít một hơi thật sâu, thu hồi trận pháp. Thần thức của Lôi Cương trong giới chỉ nhanh chóng bố trí một trận pháp Hỏa Hoàng. Thân thể của Hỏa Hoàng từ từ hiện ra bên cạnh Lôi Cương, nhìn hắn chăm chú một lúc rồi biến mất. Ta đi trước tìm bọn chúng, các người mau đuổi theo nhé. Trong đầu Lôi Cương lại xuất hiện một câu nói khiến hắn ngây ra nhìn phía trước. Phụ thân, có chuyện gì vậy? Tiểu Giác nghi hoặc nhìn Lôi Cương hỏi. Lôi Cương lắc đầu, nói, không có gì. Chúng ta mau đi tìm Hỗn Hỏa Châu thôi, nếu không để bọn họ đến trước thì phiền phức lắm. Tiểu Giác gật đầu, liền cùng bay về phương Bắc với Lôi Cương. Dọc đường đi, Lôi Cương luôn suy nghĩ về chuyện của Hỏa Hoàng. Hắn không biết bản thân nên vui mừng hay lo lắng nữa. Hình nhân do trận pháp của hắn gọi ra có linh trí khiến hắn nhất thời không thể tiếp thu được. Vốn dĩ lúc trước hắn vẫn cho rằng hình nhân do trận pháp gọi ra không có thần trí. Nhưng Hỏa Hoàng đã xua tan cách nghĩ này của hắn. Đồng thời, chuyện này cũng khiến Lôi Cương hơi lo lắng. Nếu như Tam Hoàng mạnh đến một mức nhất định rồi liệu có phản lại hắn hay không? Điều này khiến hắn không thể không suy nghĩ. Dù sao, Tam Hoàng này cũng vô cùng quái dị. Tam Hoàng có khả năng phản bội lại chủ nhân hay không? Không ai biết. Toàn bộ hỗn độn giới cũng không có người nào biết. Bởi vì Lôi Cương là người đầu tiên có khả năng gọi ra hình nhân trận pháp có linh trí. Tiểu Giác, ngươi thử cảm nhận xem Hỗn Hỏa Châu còn cách đây xa lắm không? Khi hai người đã liên tục bay được hơn 10 canh giờ, Lôi Cương liền hỏi. Ta không biết, ta chỉ cảm nhận được là ở hướng này, nhưng cụ thể là ở đâu thì ta không biết được. Tiểu Giác lắc đầu, nhìn về phía trước nói. Cách chỗ Lôi Cương 1000 dặm về bên phải. Sáu người của Dung Hỏa Tông đang vất vả chống lại sự tấn công điên cuồng của các tiên thú. Cũng may Hỏa Ly và Diễm Lệ đã lĩnh ngộ được hành hỏa, có thể gia tăng sức mạnh tại không gian chân hỏa này không ít. Nhờ vậy bọn họ mới liều mình thoát hiểm thành công. Ở phía sau Lôi Cương mấy trăm dặm, bốn người Hỏa Huyền đang cật lực chống đỡ từng đợt tấn công. Đặc biệt là Hỏa Huyền đang ngập tràn hận thù ra sức chiến đấu. Cách Lôi Cương 1000 dặm về phía trước, 14 người Thiết Kiếm Vương đang khiếp sợ nhìn một dáng hình màu đỏ cao lớn trước mặt. Đấy tất nhiên là một con hỏa giao có vừa tròn 20 cái đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, cung điện không gian chân hỏa có vô số tiên thú. Trong số đó đông đảo nhất phải kể đến hỏa giao và hỏa kiến. Hai loại tiên thú này không chỉ vô cùng nhiều mà sức mạnh cũng khá lớn. Bọn Hỏa Ly lúc trước quả là may mắn nên mới gặp phải toàn tiên thú còn chưa trưởng thành. Hỏa kiến khi đã thực sự trưởng thành sẽ đạt đến bát giai trung phẩm. Trong không gian chân hỏa đại bộ phận các loài tiên thú khác đều không dám trêu chọc chúng. Hỏa giao cũng vậy, chưa kể đến số lượng vô cùng đông đảo. Chúng còn có sức mạnh không hề nhỏ trong không gian chân hỏa, cũng khiến các tiên thú khác không dám động vào chúng. Lúc này, một mình Hỏa Hoàng chiến đấu với Hỏa Giao 20 đầu mà vẫn chiếm thế thượng phong. Mỗi một cái đầu của Hỏa Giao vừa rơi xuống, Hỏa Hoàng liền nuốt lấy thú đan trong đó, rồi tiếp tục chiến đấu. Cả đám Hỏa Giao cùng tấn công, mặc dù mãnh liệt nhưng cơ hồ không thể đánh bại nổi Hỏa Hoàng. Cho dù y có bị thương thì chỉ trong nháy mắt sẽ hồi phục lại. Tại không gian chân hỏa nồng nặc thuộc tính hỏa này, khả năng khôi phục của Hỏa Hoàng dĩ nhiên không hề kém hơn Mộc Hoàng. Chưa kể mỗi đòn tấn công của các Hỏa Giao đều ẩn chứa sức mạnh hỏa hành, vì vậy càng ít gây hại đến Hỏa Hoàng hơn. Thiết Kiếm Vương, Trấn Mang cùng 12 vị cao thủ của Liên Minh Chân Hỏa cùng nhìn bóng lưng cao ngất của Hỏa Hoàng mà khiếp sợ. Trấn Mang nhíu mày, thấp giọng nói, vì sao lúc trước chúng ta không gặp hắn? Chẳng lẽ hắn vào sau? Có điều khí tức của người hơi quái dị. Tông chủ, chắc hắn là hình nhân trận pháp của Cương Ma. Lúc trước ở trong hang động lớn, một mình người này đã nghênh chiến với Hỏa Huyền mà không hề rơi vào thế hạ phong. Hình như hiện giờ hắn còn mạnh hơn trước nhiều. Một vị trưởng lão thấp giọng nói. Hình nhân trận pháp, làm sao có thể như thế? Trấn Mang quay đầu nhìn vị trưởng lão này, trầm giọng nói. Rồi hắn lại quay đầu nhìn Hỏa Hoàng, rồi lại nhìn động tác của y cũng như cách y lấy thú đan vô cùng nhanh lẹ, chẳng khác nào người đã trải qua cả trăm trận chiến. Trấn Mang nói tiếp, hình nhân trận pháp có linh trí ư? Hình nhân trận pháp của Cương Ma sao? Thiết Kiếm Vương thâm trầm, lẩm bẩm nói. Hắn lại nói tiếp, đi thôi, theo như ký hiệu trên địa đồ thì có lẽ chân hỏa chi nguyên cách đây không xa đâu. Nếu hình nhân đó là của hắn, thì rất có thể chúng ta sắp đến nơi rồi. Trấn Mang chấn động toàn thân, nghi hoặc nhìn bóng lưng của Thiết Kiếm Vương, chần chừ chốc lát, rồi đuổi theo ai bọn hắn đến gần Hỏa Hoàng. Vừa đúng lúc một quyền của Hỏa Hoàng tấn công một con hỏa giao, rồi hắn quay đầu nhìn bọn Thiết Kiếm Vương, ánh mắt rực lửa lóe lên vài cái. Một luồng sát khí từ trong cơ thể Hỏa Hoàng lan ra. Chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Thiết Kiếm Vương đột nhiên cao giọng quát, ánh mắt Trấn Mang khiếp sợ, hắn lo lắng nhận ra rằng, khi Thiết Kiếm Vương hô mấy lời này, sát khí của người này nháy mắt biến mất. Đợi đến khi rời khỏi Hỏa Hoàng rồi, Trấn Mang không kìm được sự kinh ngạc, nhìn Thiết Kiếm Vương nói, Thiết Kiếm, hắn thực sự là hình nhân trận pháp sao? Ngoài dáng dấp bên ngoài ra, hắn chẳng khác nào một cường giả cao thâm khó lường cả. Hỗn độn vô cùng rộng lớn, những gì chúng ta không biết vẫn còn rất nhiều. Đợi đến khi đạt được chân hỏa chi nguyên rồi, ngươi hãy cố gắng tu luyện cho tốt một phen rồi cùng bản vương đến tiên đạo giới a. Thiết Kiếm Vương quay đầu nhìn Trấn Mang, chậm rãi nói. Lôi Cương đang chậm rãi đi cùng Tiểu Giác như dạo chơi trong không gian chân hỏa, đột nhiên nghe được một giọng nói cất lên trong đầu. Bọn họ đang ở phía trước. Lôi Cương sửng sốt, thoáng trầm tư, thầm nghĩ, lẽ nào Hỏa Hoàng muốn nói đến bọn Thiết Kiếm Vương? Lôi Cương biến sắc, âm trầm, rồi bất ngờ nói, đi, Tiểu Giác, bọn Thiết Kiếm Vương đang ở phía trước chúng ta. Nếu như để bọn họ chiếm được, chúng ta sẽ gặp không ít phiền phức a. Nhìn vẻ mặt thoáng lo lắng của Lôi Cương, Tiểu Giác cười nói, phụ thân, đừng lo. Cho dù bọn họ có làm gì đi nữa cũng sẽ không chiếm được Hỗn Hỏa Châu đâu. Trong ngũ hành giới này, e rằng chỉ có mình Tiểu Giác là lấy được a. Nếu không thì nhiều năm như vậy rồi, năm viên châu này không phải đã bị những kẻ có tu vi cao cường chiếm được hết cả rồi hay sao? Lôi Cương nghe thế, dừng chân lại, quay đầu nhìn Tiểu Giác, nghi hoặc nói, chỉ có ngươi mới có thể lấy được. Đúng. Năm viên châu này đều là một phần của truyền thừa. Ngoại trừ ta ra, không ai có thể đi qua được kết giới. Tiểu Giác tự tin bí ẩn cười nói. Lôi Cương nhìn chằm chằm Tiểu Giác, nhanh chóng suy nghĩ. Chân hỏa chi nguyên mà các cường giả dung luyện giới điên cuồng tìm kiếm thực chất chỉ là do Hỗn Hỏa Châu sinh ra. Từ đó có thể thấy được Hỗn Hỏa Châu mạnh đến như thế nào. Vậy mà cả năm viên châu ẩn chứa sức mạnh to lớn như Hỗn Hỏa Châu và Hỗn Thổ Châu này đều là truyền thừa của Tiểu Giác. Một lần nữa, thân phận của Tiểu Giác lại làm Lôi Cương nghi hoặc. Lôi Cương không hỏi nhiều, với tính cách của Tiểu Giác, nếu y biết chắc chắn sẽ nói cho hắn biết. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, nhìn linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc bồng bềnh trên trời, lẩm bẩm nói, hỗn độn thật chỉ có 7 giới sao? Lúc này, ánh mắt Lôi Cương chợt lóe lên, hắn thấp giọng nói, nếu hỗn hỏa châu nằm ở phía bắc, như vậy linh khí thuộc tính hỏa ở phía bắc nhất định sẽ càng nồng nặc hơn. Nếu bọn họ đã không thể đạt được chân hỏa chi nguyên thì có lẽ chúng ta nên ở đây tu luyện một phen. Linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc như vậy đối với việc lĩnh ngộ hành hỏa vô cùng có lợi. Lúc trước rời khỏi không gian đại địa chi nguyên, Lôi Cương vô cùng hối hận vì đã không ở đó tu luyện một phen. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt được cương thánh huyền giai. Hắn muốn đột phá đoạn sau của phần 4, ngũ hành thể tu. Theo như lời sư tôn Thái Huyền nói, chỉ cần đạt được phần 4, hắn có thể sử dụng sức mạnh đích thực của bản thân. Lôi Cương rất muốn biết, sức mạnh thực sự của bản thân hắn mạnh như thế nào. Lôi Cương vốn đang cùng Tiểu Giác bay về phương Bắc. Nhưng hiện giờ, hắn vô cùng kiên quyết muốn gia tăng tu vi bản thân. Mấy ngày sau, 14 người Thiết Kiếm Vương đến được vị trí đánh dấu trong địa đồ của Hỏa Đế. Phía xa xa trước mặt bọn họ là một cung điện màu đỏ rực vô cùng to lớn lơ lửng trên không. Cung điện này nhìn vô cùng cũ kỹ, linh khí thuộc tính hỏa từ đó phát ra nồng nặc, tựa như một ngọn lửa lớn đang bùng cháy. Chân hỏa chi nguyên chắc chắn ở ngay trong cung điện này. Thiết Kiếm Vương nhìn phía trước lẩm bẩm nói. Trấn Mang nghe xong, khuôn mặt kích động. Hắn bay nhanh về cung điện trước mặt, nhưng chỉ một lát sau, Trấn Mang đột nhiên dừng lại. Một kết giới màu đỏ nhạt tỏa ra ngăn không cho hắn đi tiếp nữa. Trấn Mang lùi lại vài nước, nhìn kết giới màu đỏ nhạt dần biến mất. Hắn trầm tư một chút, rồi rút ra một thanh kiếm to dài 7 thước, rộng 3 thước. Cả thanh kiếm này đỏ rực, từng đường cong nhỏ trên thân kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ tựa như kinh mạch của thân kiếm. Trấn Mang khẽ quát một tiếng, thanh kiếm lớn của hắn bắn ra các tia sáng. Hắn nhấc thanh kiếm lên bằng cả hai tay, các tia kiếm quang bắn ra từ thanh kiếm liền tấn công phía trước. Vù vù, kết giới màu đỏ nhạt lần nữa xuất hiện, cả một đòn tấn công mạnh mẽ của Trấn Mang chỉ khiến kết giới rung nhẹ. Trấn Mang ngưng thần, quay đầu nhìn Thiết Kiếm Vương, thấp giọng nói, Thiết Kiếm, ngươi thử xem. Thiết Kiếm Vương rửng rưng cười, sau lưng y đột nhiên hiện ra vô số các thanh kiếm đen to lớn. Thanh kiếm đen vừa xuất hiện đã tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến 12 vị trưởng lão gần như không thể thở nổi, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ánh mắt Thiết Kiếm Vương chợt lóe lên, tất cả các thanh kiếm đen liền tập trung lại. Chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, chúng đã hợp thành một thanh kiếm khổng lồ, cực kỳ sắc bén. Đột nhiên thanh kiếm khổng lồ này bắn ra ánh sáng màu vàng, bắn nhanh về phía kết giới. Ầm, kiếm còn chưa đến, kết giới đã phát ra một tiếng chấn động. Thanh kiếm đen vừa chạm đến kết giới, một luồng ánh sáng màu vàng bắn ra từ chỗ thanh kiếm và kết giới giao nhau. Một chấn động đáng sợ vang ra khắp bốn phương tám hướng. 12 vị trưởng lão đều tự tạo kết giới, chống lại cơn chấn động này. Bọn họ khẽ rùng mình, cung kính nhìn Thiết Kiếm Vương bên cạnh. Thanh kiếm đen khổng lồ nhanh chóng lùi lại một chút, tiếp tục tấn công kết giới màu đỏ. Lần này, kết giới chỉ khẽ rung động, nhưng đòn tấn công của thanh kiếm khổng lồ lại khiến cho chấn động lớn hơn, lan ra khắp xung quanh. Rầm rầm ầm, một tiếng nổ đanh gọn vang vọng tới tận chân trời. Một kết giới khổng lồ xuất hiện trước mắt bọn Thiết Kiếm Vương. Kết giới này bao phủ phía trước cung điện màu đỏ. Muốn đi vào trong cung điện, bọn họ chỉ còn cách phá tan kết giới này mà thôi. Lơ lửng trên không, Thiết Kiếm Vương say sưa nhìn đòn tấn công của thanh kiếm đen, y lẩm bẩm, Chấn Thần Quyết không hổ là Chấn Thần Quyết. Dù ta mới đạt đến tầng thứ 6 mà uy lực đã cao hơn rất nhiều so với trước đây. Công pháp như vậy đúng là được sáng chế riêng cho ta. Còn thân phận của lão giả kia, Thiết Kiếm Vương trở nên nghiêm túc, trong lòng hắn vân lão như một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Tuy rằng chưa từng giao thủ cùng Vân Lão nhưng Thiết Kiếm Vương cực kỳ sợ Vân Lão. Trước mặt Vân Lão, Thiết Kiếm Vương có cảm giác hắn chỉ như một con kiến bé nhỏ. Cũng chính sức mạnh khủng khiếp của Vân Lão đã thúc đẩy Thiết Kiếm Vương khi tới dung luyện giới. Hắn liền quyết tâm thực hiện kế hoạch gia tăng sức mạnh bản thân. Để tới được không gian chân hỏa, đây là bước đầu tiên của Thiết Kiếm Vương, nhưng sự xuất hiện của Lôi Cương đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Chuyện này buộc Thiết Kiếm Vương phải nghĩ tới Vân Lão. Chấn Thần Quyết, nếu như ta có thể đạt được phần thứ 10, chẳng nhẽ ta còn phải cảm thấy nhỏ bé trước mặt lão sao? Thiết Kiếm Vương lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn liền khoanh chân ngồi xuống tiến vào trong tu luyện, thanh kiếm đen vẫn điên cuồng tiếp tục tấn công. Thiết Kiếm Vương là một thiên tài, điều này không ai có thể phủ nhận. Khả năng khống chế thần thức của hắn cũng không cần đến bất cứ kẻ nào chỉ bảo. Hắn có được tu vi cũng như thành quả như ngày hôm nay đều là một mình hắn tự tìm hiểu. Chính vì thế lúc trước khi nhìn thấy Thiết Kiếm Vương, Vân Lão cũng không kìm được mà khen oai khi xưa bị Minh Đế nhốt ở không gian đại địa chi nguyên. Thiết Kiếm Vương đã đạt đến đỉnh cao trong việc khống chế thần thức. Nhờ thế mà hắn đột phá thành công cương thánh lên tới cương thần. Nhưng kể từ lúc đó, tu vi của hắn vẫn dừng lại ở cương thần hoàng giai. Rất nhiều năm qua cũng không tăng tiến thêm một chút nào. Vân Lão tặng hắn Chấn Thần Quyết, khiến hắn một lần nữa bừng lên tham vọng. Việc tu luyện Chấn Thần Quyết giúp hắn một lần nữa cảm nhận được sự biến đổi kỳ ảo của thần thức. Lúc này, Thiết Kiếm Vương hiểu rõ muốn phá kết giới này cần mất rất nhiều thời gian, mà ở đây linh khí hỏa nồng nặc hun đúc quyết tâm tu luyện của hắn. Chính vì thế hắn mới bó gối ngồi tu luyện. Thấy Thiết Kiếm Vương tiến vào tu luyện, Chấn Mang khẽ cau mày. Thấy thanh kiếm đen vẫn đang tấn công kết giới như trước, đôi hàng lông mày của hắn mới từ từ giãn ra. Hắn nhìn 12 vị trưởng lão, hừ lạnh, nói, còn đứng đó làm gì? Tấn công đi. 12 vị trưởng lão dùng mình một cái, cùng xông vào tấn công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, tu luyện với sự tấn công của 12 vị trưởng lão, kết giới màu đỏ càng lúc càng rung lên mãnh liệt. Điều duy nhất khiến Chấn Mang đang ngùn ngụt lửa giận quan tâm lúc này chính là tấn công kết giới, đoạt lấy chân hỏa chi nguyên, gia tăng tu vi của hắn lên cương thần hoàng giai. Nói đến tu vi của Chấn Mang, có thể nói y đã vượt qua đỉnh cương thánh, có thể gọi là cao thủ cương thần hoàng giai. Nhưng khi so sánh thực lực của Chấn Mang và Thiết Kiếm Vương thì lại vô cùng chênh lệch, bởi vốn dĩ Thiết Kiếm Vương đã đạt được cương thần gần 100 vạn năm, còn Chấn Mang mới chỉ được vài nghìn năm ngắn ngủi. Nói cách khác, khi đạt được cương thần, tu vi cao thấp khác nhau rất nhiều. Tu vi của Thiết Kiếm Vương có thể gọi là ở đỉnh của cương thần hoàng giai, trong khi Chấn Mang mới đạt được cương thần hoàng giai chưa lâu. Tuy rằng đều là cương thần hoàng giai, thế nhưng một người vừa đạt được, còn một người đã đạt được từ lâu, sự chênh lệch giữa bọn họ vô cùng rõ ràng, cũng như sự chênh lệch giữa huyền giai và cương thần hoàng giai vậy. Con đường tu luyện dài bất tận, điều quan trọng là tu luyện giả phải dành nhiều thời gian, và phải có ngộ tính mới mong đột phá được. Thiết Kiếm Vương đạt được đỉnh cương thần hoàng giai từ lâu lắm rồi, hắn đã từng thử rất nhiều phương pháp nhưng đều không thể đột phá. Chuyện này khiến cho Thiết Kiếm Vương vốn ngạo mạn phải nản lòng. Chấn Thần Quyết xuất hiện đã khơi lên khát vọng của hắn. Hắn tin rằng chỉ cần dựa theo Chấn Thần Quyết mà tu luyện, nhất định sẽ có thể đột phá. Chuyện tiếp theo hắn muốn làm chính là tới tiên đạo giới đoạt lấy Hỗn Kim Chi Nguyên. Thiết Kiếm Vương là người có giá tâm, nhưng lại vô cùng cẩn thận và kín đáo. Có được Chấn Thần Quyết, hắn liền sắp đặt kế hoạch gia tăng sức mạnh bản thân. Nhưng Thiết Kiếm Vương cũng là người vô cùng bướng bỉnh, ví như khi trước dù hắn bị thương nặng vẫn kiên quyết giết chết Minh Đế. 100 năm vừa qua, Thiết Kiếm Vương đắm chìm trong Chấn Thần Quyết. Chấn Thần Quyết có tất cả 10 tầng, hắn đã đạt đến tầng thứ 6. Trong toàn giới hỗn độn này cũng chỉ có duy nhất một mình Thiết Kiếm Vương hắn mà thôi. Chấn Mang đang tấn công kết giới đột nhiên cảm giác được khí tức của mấy người. Hắn liền nhìn xung quanh, rồi quay lại nhìn phía sau, cười gằn một tiếng, cao giọng nói, tới rồi càng tốt, chúng ta cùng tấn công kết giới đi. Ánh mắt vốn lạnh lùng của Chấn Mang toát lên vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm 6 người của Dung Hỏa Tông đang đứng cách đó một cây số. 6 người hỏa ly toàn thân nhếch nhác nhìn cung điện đằng xa phía trước cùng thanh kiếm đen khổng lồ. Nhìn lướt qua, hỏa ly hiểu ra chân hỏa chi nguyên rất có thể đang ở trong cung điện kia. Ánh mắt hắn kích động, nhưng rồi lại rất nhanh bình thường trở lại. Hắn lo lắng nhìn vẻ mặt âm trầm của Trấn Mang. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng nhẽ còn muốn bản vương mời sao? Trấn Mang cười lạnh nói, vẻ mặt vừa điên cuồng vừa dữ tợn. Vẻ lạnh lùng lúc trước của hắn giờ đã không còn nữa, cũng khó trách được. Chân hỏa chi nguyên hắn mơ ước bao lâu nay đang ở gần ngay trước mắt. Có điều cái kết giới chết tiệt này đã cản đường hắn. Trấn Mang chỉ muốn mau chóng phá tan kết giới, sớm đoạt lấy chân hỏa chi nguyên. Thấy bọn hỏa ly còn đứng nguyên tại chỗ, Trấn Mang cười gằn, ánh sáng xuất hiện trên tay phải hắn bắn về phía hỏa ly. À, vị trưởng lão cương thánh địa giai đứng xa hỏa ly nhất hét thảm một tiếng, bị bắn ngược ra sau, nổ tan xác trên không, đến cương anh của lão cũng không thoát được, trực tiếp hồn phi phách tán. Trấn Mang cười gằn, nhìn hỏa ly nói, còn muốn bản tông mời nữa không? Ánh mắt hỏa ly lạnh lẽo, hắn hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn giận dữ, nắm chặt tay, quay đầu thấp giọng nói, đi, tấn công thôi. Hỏa ly nhận ra, vì chân hỏa chi nguyên mà Trấn Mang hiện giờ không còn tiếc thứ gì, nếu lúc này hỏa ly do dự, chỉ sợ rằng cả sáu người bọn hắn sẽ gặp họa mà thôi. Diễm Lễ gật đầu, nhìn bốn vị trưởng lão còn đang kinh hãi, bay về phía kết giới. Nhìn bọn hỏa ly tấn công kết giới, Trấn Mang thoáng cười nhà, thấp giọng nói, kẻ nào không dốc hết toàn lực, bản tông quyết giết không tha. Kể cả 12 người các ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Ánh mắt Trấn Mang dừng lại ở 12 vị trưởng lão của Liên minh Chân Hỏa, khiến bọn họ lạnh cả sống lưng, tái nhợt. Cả bọn đều dốc sức tấn công kết giới. Trấn Mang không tấn công kết giới cùng bọn họ mà nhìn Thiết Kiếm Vương đang ngồi xếp bằng. Hắn cảnh giác rồi cũng ngồi xuống, đi vào trong tu luyện. Thoáng cái thời gian 10 năm đã trôi qua. Trấn Mang từ trong tu luyện mở mắt, nhìn 17 vị cao thủ tấn công kết giới không ngừng nghỉ, rồi lại nhìn kết giới rung mạnh. Hắn lo lắng. Lúc này, bốn bóng người từ phía trước nhanh chóng bay tới. Trấn Mang quay đầu nhìn, thấy cả bốn người này, lại mỉm cười, cao giọng nói, tới đúng lúc lắm. Bốn người các ngươi cũng tấn công kết giới cho ta. Bốn người này chính là bọn Hỏa Huyền. Trong vòng 10 năm này, bọn họ tuy rằng không có địa đồ nhưng cứ thẳng hướng phương Bắc mà đi, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ mới đi được đến đây. Lúc này, bốn người toàn thân nhếch nhác, vẻ mặt tái nhợt. Nghe Trấn Mang nói, ba vị trưởng lão thái thượng trầm xuống. Khuôn mặt Hỏa Huyền hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn nhanh chóng đi tới trước mặt Trấn Mang, lớn tiếng quát. Trấn Mang, là kẻ nào đã tiêu diệt Hỏa Huyền Tông của ta? Trấn Mang lạnh lùng nhìn chằm chằm Hỏa Huyền, nói, đợi đến lúc kết giới mở ra, bản tông sẽ nói cho ngươi biết. Hỏa Huyền khó chịu, nhìn chằm chằm Trấn Mang. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn 17 người đang tấn công kết giới, thấp giọng nói, cứ nói cho ta biết trước đã, bản tông nhất định sẽ tấn công kết giới. Vậy sao, nếu như ngươi không tấn công kết giới, bản tông còn để ngươi sống làm gì? Trấn Mang nói xong liền vươn tay phải ra, định hạ gục Hỏa Huyền. Vẫn Phác từ sau bay tới, cao giọng nói, Hỏa Huyền, chúng ta đi tấn công kết giới thôi. Cánh tay của Trấn Mang vừa vươn ra, ngừng lại, hắn lạnh lùng nhìn Hỏa Huyền, nói, đến lúc kết giới mở, bản tông nhất định sẽ nói cho ngươi biết, mà ngươi cũng không có tư cách đặt điều kiện với bản tông. Ngươi, Hỏa Huyền thân là tông chủ Hỏa Huyền Tông, đã bao giờ hắn phải chịu khuất nhục như vậy? Sự tức giận cùng hận thù trong lòng khiến Hỏa Huyền gần như không thể kìm nén được, chỉ chờ cơ hội bộc phát. Nghe theo lời hắn đi, hắn đã vượt qua đỉnh cương thánh, đạt đến cương thần. Giờ chúng ta tranh luận với hắn, chỉ có con đường chết thôi. Đến lúc đó làm sao chúng ta có thể báo thù cho Hỏa Huyền Tông? Giọng nói lạnh lùng của Vẫn Phác vang lên trong đầu Hỏa Huyền. Hỏa Huyền run rẩy toàn thân, khuôn mặt nhăn nhó dần dịu lại, đôi mắt hắn vằn máu nhìn kết giới. Hắn hét lên một tiếng, rút ra tiên đao điên cuồng tấn công kết giới. Tất cả sự phẫn nộ của Hỏa Huyền đều đổ dồn lên kết giới. Nhìn các cao thủ mạnh nhất dung luyện giới đều ở đây, Trấn Mang khẽ nhếch miệng. Đột nhiên hắn xuất hiện cạnh kết giới, cùng tham gia tấn công. Thanh kiếm khổng lồ của Thiết Kiếm Vương chưa từng ngừng tấn công, trong khi đó hắn vẫn mải mê tu luyện Chấn Thần Quyết. Mỗi một lần tiến bộ, hắn đều cảm nhận được sức mạnh của Chấn Thần Quyết. Lúc này, Thiết Kiếm Vương đã quên mất chuyện chân hỏa chi nguyên, chỉ một lòng muốn đột phá cương thần hoàng giai để đạt được huyền giai nhờ Chấn Thần Quyết. Cách nơi này 100 dặm về phía tây nam, Lôi Cương đang ngồi xếp bằng trên đám cát nóng bỏng. Hắn đã tu luyện suốt 10 năm nay, trong khi đó Tiểu Giác cũng ở cạnh hắn tu luyện. Hỏa Hoàng vẫn điên cuồng tấn công các tiên thú bên ngoài phương Bắc. Trên đỉnh đầu của Lôi Cương tập trung không ít linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc, hình thành một dòng suối chảy, đi vào trong đỉnh đầu hắn. Hạt châu màu đỏ bên trong đan điền của Lôi Cương chuyển động nhanh chóng, hút lấy linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trong không gian. Trong Nê Hoàn Cung, đôi mắt của thần hồn của Lôi Cương vẫn nhắm nghiền, ngồi khoanh chân, lẳng lặng cảm nhận hành hỏa của không gian chân hỏa. Tiểu tử, ngươi làm như vậy làm sao có thể lĩnh ngộ được sức mạnh hành hỏa của trời đất? Để thần hồn rời khỏi Nê Hoàn Cung, tự lĩnh ngộ đi. Nếu cứ ở trong Nê Hoàn Cung này ngươi không thể lĩnh ngộ đâu. Trong Nê Hoàn Cung đột nhiên vang lên một giọng nói già nua, thần hồn của Lôi Cương đột nhiên mở mắt, là Hủy Diệt Chi Lôi. Những năm gần đây, Hủy Diệt Chi Lôi dường như là đi vào trong tu luyện, nên vô tình Lôi Cương gần như đã quên mất sự tồn tại của hắn. Hôm nay hắn đột nhiên nói mới khiến Lôi Cương nhớ ra. Thoáng trầm tư, Lôi Cương nói, ta đem sức mạnh hành hỏa hút vào trong cơ thể, không phải là cũng có thể lĩnh ngộ sao? Hừ, ngươi thật có ngộ tính cao như vậy sao? Nếu thế thì cường giả trong trời đất này chẳng phải sẽ làm được hết cả rồi sao? Ngươi phải đưa thần hồn hòa vào trong trời đất, lúc đó ngươi mới có thể lĩnh ngộ nhanh nhất. Nếu ta không cảm nhận được không gian nồng nặc sức mạnh của hành hỏa này thì đã chẳng nhắc nhở ngươi, bỏ lỡ mất một cơ hội hiếm có. Giọng nói già nua một lần nữa vang lên, Lôi Cương thoáng trầm ngâm, khẽ gật đầu. Thần hồn của hắn rời khỏi Nê Hoàn Cung, xuất hiện trên đỉnh đầu của Lôi Cương. Cố gắng lĩnh ngộ cho tốt, nhớ kỹ, phải để thần hồn hòa vào không gian. Giọng nói già nua lại vang lên bên tai Lôi Cương. Thần hồn của Lôi Cương chậm rãi nhắm mắt lại. Thần hồn của hắn vốn chỉ to bằng một người nhỏ bé, giờ đang ngồi xếp bằng trên không, nhắm mắt cảm nhận sức mạnh của hành hỏa. Linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc nhanh chóng tập hợp lại với tốc độ lớn hơn. Một canh giờ sau, trên đỉnh đầu của Lôi Cương đã hình thành một đám mây màu đỏ dày đặc. 10 năm sau, trong vòng 10 dặm, những đám mây màu đỏ không ngừng phát sáng rực rỡ.